Chị gái giả mạo tôi là mối tình đầu của boss. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra có dấu vết để theo dõi. Tạ Đường không biết tại sao tim đập nhanh như vậy. Máu cũng sắp dồn lên não. Cô bàng hoàng nghĩ đến lúc đó mình cảm thấy vô cùng may mắn. Đơn giản là quá may mắn. Mà từ nhỏ đến lớn, số mệnh cực khổ, cô chưa bao giờ có được may mắn như vậy. Cô lẽ ra không phải may mắn như vậy cho nên nói. Lúc đó mọi bất ngờ đều do Lục Trác Lặng Yên đưa ra. Tuy nhiên, tại sao anh ấy không bao giờ nói? Tạ Đường mang theo hai túi đồ ăn vặt, thất thần bước ra khỏi siêu thị, đi về phía tòa nhà dạy học trong gió thu se lạnh. Lúc này trong đầu dường như có rất nhiều thứ chưa từng thấy rõ ràng. Đến khi xuất hiện manh mối, khiến cô thở gấp gáp. Không được, cô ấy phải tìm ra nó. Nhưng quay người chưa kịp đi mấy bước, Vương Văn Văn đã vội vàng chạy tới từ cổng trường. Nhìn thấy cô liền lo lắng nắm lấy vai cô. Nhìn trái nhìn phải, Tạ Đường cậu khỏe hơn chút nào chưa? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm mà quay lại sớm vậy? Mình đỡ hơn nhiều rồi. Tạ Đường dừng lại, mỉm cười, nhưng trong lòng đang suy nghĩ về những thứ khác. Cô nhìn Vương Văn Văn, thấy Vương Văn Văn vẫn như trước, cũng yên tâm, vì vậy cô đưa đồ đang mang cho Vương Văn Văn, nói, cái này cho cậu. Vương Văn Văn ngạc nhiên nhận lấy, nhưng thấy Tạ Đường có vẻ không sao. Cô quay người bước ra ngoài trường, liền kéo cô lại, cậu đi đâu vậy? Tạ Đường cười nói, mình có chút chuyện, ngày mai sẽ tới trường học, liệu ngày mai cậu có đến không? Vương Văn Văn quan tâm hỏi. Tạ Đường gật đầu, mình sẽ tới, hôm nay vốn định lên lớp, nhưng đột nhiên mình nhớ ra vẫn còn chuyện cần giải quyết. Được rồi, Vương Văn Văn đành phải miễn cưỡng buông cô ra. Tạ Đường bước càng lúc càng nhanh, gần như lao ra khỏi cổng trường. Lưu Hải bị gió thổi qua, có chút háo hức xen lẫn lo lắng. Cô lên xe mà Thư Mỹ Thanh gửi cho tài xế của mình, đồng thời nhờ tài xế đưa cô ấy đến trước khách sạn ở trung tâm thành phố của Tạ gia. Đó là đêm trời mưa to. Khi cô và Tạ Khinh với những người khác đã thi xong, cô đã rất đau đớn vào đêm hôm đó. Cô muốn biết liệu Lục Trác có tới đây chưa. Cô không biết mình đang muốn chứng minh điều gì. Cô bây giờ trong lòng rất mâu thuẫn. Một nửa của cô vẫn còn đang chìm trong nỗi đau bị trói trên bàn mổ kiếp trước. Cô thề rằng kiếp này cô sẽ không liên quan gì đến Lục Trác. Nhưng nửa kia, biết rõ rằng kiếp trước Lục Trác đã làm những điều gì vì cô. Kiếp này Lục Trác lại làm những điều đó vì cô. Cô không biết mình đang mong đợi điều gì. Nhưng khi cô chạy đến quầy lễ tân và vội vàng hỏi, những gì cô nhận được là anh chàng lễ tân lắc đầu khó hiểu. Đúng vậy, cô gái nhỏ ở quầy lễ tân này không phải là người ngày hôm đó. Tạ Đường mượn lại danh sách khách, lật xem đến ngày đó, cũng không thấy tên Lục Trác. Đôi mắt cô chút phức tạp, trả lại danh sách khách hàng. Cô không biết lúc này mình đang thất vọng hay nhẹ nhõm. Nếu xác định kiếp trước chỉ là hiểu lầm, và Lục Trác kiếp này đã vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy, có phải cô sẽ ngày càng nợ Lục Trác nhiều hơn? Vì vậy, cô nên làm gì đây? Vừa quay người rời đi mang theo cặp sách, cô nhìn thấy một nhân viên đi muộn vội vàng đến gần. Cô còn chưa nhận ra nhân viên đó, nhưng nhân viên đó đã lập tức tươi cười chào hỏi. Xin chào, Tạ nhị tiểu thư. Chính là cô gái nhỏ ở quầy lễ tân đêm đó mang thuốc giảm đau cho mình. Tạ Đường do dự, nghi ngờ hỏi cô, hôm đó là cô đi mua thuốc sao? Cô gái ở quầy lễ tân nhớ lại, nhưng ngay lập tức lắc đầu nói, không phải, có người mua rồi đưa cho tôi và nhờ tôi gửi cho cô. TV ở sảnh đang phát nhiều tin tức khác nhau về cuộc đấu đá nội bộ của Lục Thị. Cô ngẩng đầu lên, chỉ vào TV và nói, là cậu đó, là bạn học của cô. Tạ Đường quay đầu lại, nhìn thấy Lục Trác vẻ mặt nghiêm nghị trên TV. Cô nghẹn thở, cô đang trong tình trạng rối bời. Cô không biết mình đang nghĩ gì. Sau khi rời khách sạn, cô quên đang có xe đợi mình. Dọc con đường cho đến khi người lái xe nhận ra rằng cô ấy vẫn chưa ra ngoài, rồi vội vã theo phía trước. Cô dừng lại, rồi mở cửa đi vào. Nó nên được nhiều hơn thế. Tạ Đường kêu tài xế lái xe đến quán cà phê nhỏ bên đường hôm đó đưa Lục Trác đến băng bó vết thương. Gọi một ly cà phê. Một mình ngồi trong góc một lúc. Cố gắng thanh tĩnh tâm trí của mình. Nó phải nhiều hơn những thứ này. Cô luôn bị giam giữ trong bóng tối. Như kiếp trước, Lục Trác chưa bao giờ nói với cô cho dù anh đã làm gì. Kết quả là cô ngồi đây với vẻ mặt phức tạp. Ngồi cả ngày trời, cô gọi điện cho Lận Quyết và Hướng Hoành. Tìm hiểu nhiều chuyện hơn. Lục Trác chi trả chi phí y tế cho Lận Quyết. Không biết có phải anh muốn cảnh báo Lận Quyết đừng bao giờ động tâm với cô. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh đã trả khoản tiền này. Khi Lận Quyết đang trong tình trạng nguy kịch, hóa ra nguyên nhân khiến Từ Thiến và Lý Tử Hằng không đến quấy rầy họ nữa, mà biến mất hoàn toàn trước mặt họ, cũng là do Lục Trác ép buộc. Trước đây, việc mở cửa hàng Tráng Miệng cần một số vốn nhất định. Anh lặng lẽ liên hệ với Phương Thu ra mặt. Lần đầu tiên mở cửa hàng đã có rất nhiều người đến mua. Vì anh nhờ Hướng Hoành phát tờ rơi mấy ngày liền. Anh vẫn ở một nơi mà cô không nhìn thấy. Còn cố ý nói với cha Tạ muốn đuổi cô đi. Vì vậy sau đó, thái độ đối với anh đã thay đổi 180 độ. Tình hình ở nhà của anh cũng trở nên tốt hơn. Ngoài ra, anh vẫn, Tạ Đường nhớ lại những chuyện sôi nổi cô đã nghe khi đến trường vào sáng sớm nay. Tất cả đều đang thảo luận về việc Tạ Khinh đã thuê người côn đồ đẩy cô ra khỏi khán đài. Trong chuyện này, Hướng Hoành không nói, nhưng Tạ Đường biết ngoài Lục Trác ra, còn ai giúp cô? Giờ đây, lẽ ra chị cô đã suy sụp hoàn toàn. Những việc xấu chị ta làm đã đều có chứng cứ, được công bố với mọi người. Nhưng tại sao, không cảm thấy vui khi trả thù chút nào? Có lẽ lúc này, trái tim cô đã thay thế bằng một thứ tình cảm khác, mãnh liệt và phức tạp hơn. Cô từng cho rằng Lục Trác nợ mình. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra mình nợ anh dù là kiếp trước hay kiếp này. Anh và cô đã vướng vào nhau suốt hai kiếp. Cô thẫn thờ ngồi trong xe. Trong lòng chợt buồn, ánh đèn hắt lên mặt mà nước mắt rơi lã chã trên má. Cô không biết phải làm sao. Nhưng dù thế nào đi nữa, Lục Trác kiếp trước đã báo thù cho cô. Mà lúc trước anh còn ở trong tù. Kiếp này xem ra vừa mới đến thời khắc mấu chốt. Nhà họ Lục đang đánh nhau. Trong thành phố đầy trận máu. Mình có nên giúp đỡ không? Ngay thời điểm này, tin tức tài xế của Thư Mỹ Thanh đưa tin. Cổ phần của Lục Thị sẽ được chia lại. Nghe nói rằng có hai ứng cử viên. Lục Trác là người thừa kế cũ và người thừa kế hiện tại Lục Hằng. Cả hai đều nhận được sự ủng hộ ngang nhau. Liệu điều này có ảnh hưởng đến toàn ngành? Nếu cổ phiếu được hỗ trợ như nhau, điều đó có nghĩa là Lục Trác có khả năng thua cuộc. Cho dù Tạ Đường không biết chính xác Lục Trác đang phải trải qua những gì lúc này. Nhưng cô biết, vụ tai nạn ô tô lần trước nhất định không đơn giản như tưởng tượng. Việc tranh giành tài sản liên quan đến tính mạng con người. Lục Trác đang trong thời gian quan trọng. Và cô biết rất rõ Thư Mỹ Thanh nắm trong tay cổ phần của Lục Trác. Cô đã không bán nó từ lâu rồi. Nếu cô giúp Lục Trác thuyết phục, bà đương nhiên sẽ đứng về phía Lục Trác và có thể đóng góp một chút sức lực. Nhưng vấn đề là, lần trước Lục Trác lạnh lùng. Liệu giờ anh có sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của cô không? Nội tâm của Tạ Đường rất phức tạp và cô không biết mình nghĩ gì. Chưa kịp phản ứng thì cô đã ấn ngón tay lên màn hình và bấm dãy số quen thuộc. Tuy nhiên, vài phút sau khi tiếng bíp bíp vang lên, không ai trả lời. Cuối cùng nó đột ngột dừng lại và chặn. Là do không nghe thấy? Hay điện thoại không ở trên người? Hay là Tạ Đường suy nghĩ bay bổng lên xuống? Người lái xe hỏi cô có về biệt thự trước không? Cô im lặng gật đầu. Một lúc sau lại hối hận. Nói với tài xế, đưa tôi đến một nơi. Căn hộ đó, không phải biệt thự Lục gia lạnh lẽo và trống trải nơi Lục Trác lớn lên. Mà là vùng đất trong mơ sau khi rơi xuống biển trước đây. Không có đồ đạc, Lục Trác đang nằm trên bàn. Có căn hộ đang khóc thầm trước bánh ngọt. Nếu cô đoán không lầm, Hẳn là lúc này Lục Trác hoàn toàn tách ra khỏi nhà họ Lục. Tự mình xây dựng vị trí. Vậy thì, Lục Trác nên ở đó. Tâm tình phức tạp, Tạ Đường xuống xe. Đã là cuối thu đầu đông. Cô ăn mặc hơi mỏng. Không khỏi ôm cánh tay của cô. Cô bước đến chỗ bảo vệ. Nhưng bị từ chối cho vào. Khu vực này rõ ràng là an toàn. Với cảm giác gần như nhớ nhung trong lòng. Cô chỉ có thể chờ đợi dưới ngọn đèn đường phía xa. Thẫn thờ nhìn dòng xe cộ trên đường đổ xuống như thác chảy. Sau cái chết của kiếp trước, khoảng thời gian linh hồn ở bên cạnh Lục Trác đã in sâu vào tâm trí cô. Có lẽ vì quá đau đớn mà ngay cả linh hồn cũng cảm thấy vô cùng đau buồn. Cho đến bây giờ cũng không thể nào quên được. Vài ngày trước, cô là người trốn tránh. Ở trong biệt thự của bà Thư một thời gian dài. Nhưng hôm nay, cô lấy hết can đảm để kể lại những cơn ác mộng đã đeo bám cô những ngày này. Bất kể sau này có quan hệ với Lục Trác như thế nào. Ít nhất, cô cũng phải trả xong món nợ kiếp trước mà anh đã trả thù dùm cô. Không quan trọng là sử dụng công thức tráng miệng hay yêu cầu bà Thư đứng về phía Lục Trác. Nghĩ vậy, cô đợi ở đây cho đến khi trời tối hơn. Nhưng không thấy xe của Lục Trác quay lại. Tạ Đường không nhịn được đánh đau hai chân ngồi xổm xuống tại chỗ. Một tuần trước, Lục Trác tìm thấy mẹ mình trong viện dưỡng lão. Anh có trí nhớ của kiếp trước. Lần theo trí nhớ, đưa vệ sĩ và trợ lý mới thuê đi tìm. Trực tiếp tìm ra người đó. Cha Lục mất cảnh giác. Không ngờ Lục Trác làm sao mà biết được. Vừa nhận được tin tức từ bên kia vội vàng chạy tới. Lục Trác đã đưa người đi rồi. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cha Lục. Ông đột nhiên mất đi món hời một cách khó hiểu. Tất nhiên là tức giận đến xanh cả mặt. Trong viện dưỡng lão xảy ra vụ cháy lớn. Hắn suy nghĩ nát ông nhưng không hiểu. Lục Trác làm sao biết được địa chỉ này đương nhiên. Dù có chết cũng không thể nghĩ rằng Lục Trác đã khôi phục ký ức kiếp trước. Lục Trác đưa mẹ anh đi. Nhận ra rằng cơ thể của Cố Uyển Chi rất yếu. Cách đây vài tháng đến thăm anh, bà đã chống đỡ cơ thể của mình. Bây giờ, sau khi được đưa đi, bà ấy gần như ngủ li bì. Nửa mê nửa tỉnh, giống như kiếp trước. Cuối cùng khi tìm thấy bà đã già rồi. Bác sĩ cho biết đây là do quá lo lắng nên đã khiến nhiều cơ quan trong cơ thể gặp vấn đề. Tuy nhiên, khi Lục Trác mở cửa đi thăm, bà vẫn cố gắng hết sức mở to mắt. Cùng Lục Trác nói chuyện một hồi. Lục Trác rất ít khi nói chuyện trước mặt bà. Anh im lặng, thực ra anh cũng không biết phải nói gì. Mặc dù cuối cùng hai mẹ con cũng nói chuyện rõ ràng. Nhưng mối quan hệ và thời gian thiếu sót giữa họ, gần như là không có quá nhiều kỷ niệm. Tuy rằng trong lòng trào đầy một hoài niệm tình cảm, nhưng là không có gì để nói. May mắn thay, Cố Uyển Chi nói rất nhiều. Và hỏi anh có ăn uống tốt không? Ngủ như thế nào? Lục Trác trả lời từng cái một. Sau khi Cố Uyển Chi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Anh đè nén cảm xúc của mình rời khỏi phòng bệnh. Để những vệ sĩ được thuê canh gác. Không có gì mà tiền không mua được. Lục Kiến Hướng trước đây đã giam giữ mẹ mình trong viện dưỡng lão. Cùng lắm cho những tiền những người đó. Mà hắn... Mặc dù không thể lấy danh chính ngôn thuận lấy được Lục Thị, nhưng nhờ sự phù hộ của Lục Kiến Hướng, trên danh nghĩa hắn là người có tiền, và anh sẵn sàng chi tiêu nhiều tiền hơn Lục Kiến Hướng. Anh đứng ở hành lang, ánh mắt vô hồn lại có chút tuyệt vọng. Dù sao kiếp này trước khi mẹ chết, anh đã tìm được mẹ của mình trở về. Mọi thứ đều có thể được cứu. Chỉ có anh và Tạ Đường, không thể nào cứu vãn lại được. Anh còn nhiều việc phải làm, bận đến tận khuya, dần dần không còn thời gian suy nghĩ về Tạ Đường. Muốn nhanh chóng trừng trị những người đáng bị vậy, lấy lại những gì nên thuộc về anh, và sau đó đưa mẹ anh từ bệnh viện về bên cạnh mình. Đến lúc đó, Lục Trác không dám nghĩ đến lúc đó giữa anh và Tạ Đường sẽ xảy ra chuyện gì. Anh cảm thấy kiếp này có lẽ đã kết thúc, đã hoàn toàn mất cô rồi. Khi anh từ bệnh viện trở về căn hộ thì trời đã khuya. Đèn như thác đổ, tuy rằng đã muộn nhưng trên đường có chút kẹt xe. Anh mệt mỏi đến mức nheo mắt nhìn trong xe. Khi mở mắt ra lần nữa thì xe đã đi đến con đường nơi có chung cư. Lục Trác thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào lúc này, hắn thoáng nhìn thấy chung quanh một bóng dáng quen thuộc. Anh đột ngột thở gấp một giây. Tự hỏi có phải mình gặp phải ảo giác không? Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy dưới ngọn đèn đường bên ngoài căn hộ, người mà anh suy nghĩ bấy lâu nay đang ngồi xổm ở đó. Có chút buồn ngủ đang nhìn chằm chằm mặt đất. Đèn đường chiếu vào cô, hiện lên cái bóng nhỏ. Là ảo giác sao? Lục Trác nghi ngờ ánh mắt của chính mình. Đẩy cửa bước xuống xe, cố gắng không nhìn về phía đó, để không vì ảo giác của mình mà làm chuyện lố bịch. Lần trước vô tình ngủ gật trên ghế sofa, khi anh tỉnh dậy, Hướng Hoành đang tìm anh ấy, cười nhạo anh ngủ còn gọi cái tên Tạ Đường. Biểu cảm anh căng thẳng, mắt nhìn thẳng, đi tới nhà trọ dưới lầu. Nhưng vào lúc này, bóng người đứng lên, sau đó cô đi nhanh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo gió mỏng, đung đưa dưới đèn đường. Góc quần áo cũng bị vén lên, càng ngày tiến gần hơn. Cũng không phải là một ảo giác, trái tim Lục Trác như ngừng đập. Sau đó cảm thấy vạt áo mình như kéo lại. Tạ Đường nắm lấy khóe áo gió màu đen của anh, li ba mét môi khô khốc, hỏi, tôi có chuyện tìm anh. Lục Trác, có thể nói chuyện này được không? Lục Trác nhẫn nhịn, dốc sức nhịn không được quay đầu nhìn cô. Nếu không, không cẩn thận khống chế được bản quyền vọ IG của mình, sẽ phiền toái. Chưa kể hiện tại đang rất nguy hiểm. Hắn không muốn kéo cô xuống nước. Hắn nắm chặt bên hông ngón tay. Thật lâu sau mới nói. Nói chuyện gì, hay tìm một chỗ ngồi nói chuyện nhỉ? Tạ Đường không quen với Lục Trác như vậy. Cô ngước mắt lên nhìn Lục Trác. Chợt nhận ra Lục Trác trong khoảng thời gian ngắn đã thay đổi rất nhiều. Ngoại hình của anh không chỉ gầy đi, mà còn thay đổi rất nhiều. Cơ thể có một chút kém đi sự tự tin thời trẻ của Lục Trác. Thay vào đó là sự sắc bén và lạnh lùng. Chàng trai trẻ đột nhiên trở thành người đàn ông lạnh lùng và u ám trong kiếp trước. Và cô đang đứng đây cùng anh. Tuy trông như cô gái trẻ, nhưng dường như cả hai đều là người trưởng thành ở kiếp trước. Lục Trác nói, đã muộn rồi, để tài xế đưa cô về đi. Anh cũng không thèm nhìn Tạ Đường. Mím chặt môi, không biết là do dùng sức quá mạnh hay là do không khí lạnh vào ban đêm. Có chút tái nhợt nên nhấc chân rời đi. Tạ Đường có chút sững sờ nhìn hắn, cong lên ngón tay, trong tiềm thức buông xuống. Anh ấy, sau khi rơi xuống biển và được cứu, anh đã hạ quyết tâm làm rõ mối quan hệ với mình sao? Đúng vậy, anh theo đuổi lâu như vậy, giờ không muốn theo đuổi nữa là chuyện bình thường. Nhưng Tạ Đường có cảm giác mất mát mà trước đây không bao giờ có. Tuy nhiên, cô nghĩ, sau khi cô và Lục Trác nói chuyện có thể giúp ích được gì, thì để anh quyết định, và rời đi sau khi cô nói xong vấn đề. Nghĩ đến đây, cô không khỏi lại ngẩng đầu lên. Nhưng Lục Trác biết cô buông ngón tay coi như chịu thua. Nhưng trong lòng anh như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Rõ ràng là anh quyết định đẩy cô ra xa. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô vội vàng đến rồi rời đi, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Anh nhẫn nhịn, cố gắng hết sức để bỏ đi ý nghĩ này, và lại đi về phía cửa. Nhưng không ngờ lần này, hắn vẫn luôn đối xử lạnh lùng với Tạ Đường. Sau khi do dự, liền vươn tay nắm lấy ống tay áo của hắn. Ngón tay nắm chặt có chút cứng rắn. Không đi, chúng ta nói chuyện. Lục Trác không tự chủ được nữa. Ánh mắt thâm thúy, gần như chìm trong ngọn lửa trỗi dậy. Giọng nói khàn khàn, vậy thì lên lầu nói chuyện. Cách chương.